Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, ở rể con rể. Yến Phong địch nhân quá cường đại. Bằng không mà nói, hắn sẽ không một mực ẩn nhịn đến bây giờ. Hắn chi sở dĩ nói ra điều kiện này, mục đích liền đã rất rõ ràng. Chính là muốn bọn họ tỏ thái độ. Ta muốn tìm là chính chủ. Các ngươi nguyên một đám không có việc gì đều đừng mù tham gia náo nhiệt. Nghe nói Yến Tiểu Hữu cùng lão nha đối mặt, Phương Hoành đột nhiên hỏi. Không sai, kết quả như thế nào? Kết quả là ta còn sống rất tốt. Yến Phong lười biếng nói ra, ý nghĩa lại không quá minh bạch. Hắn còn sống, cái kia lão nha sát thủ chỉ có thể là chết rồi. Mọi người nhất thời hai mắt sáng lên. Tất nhiên bọn họ nhắc tới lão nha, vậy dĩ nhiên là rất rõ ràng lão nha nội tình. Yến Phong cùng lão nha đối mặt, lại có thể toàn thân trở ra, chỉ có thể nói hắn rất mạnh. Phương Hoành nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Nhan Nghiên. Nhan Nghiên lập tức nói, không sai, hắn nói là sự thật. Sự tình kết thúc về sau, chúng ta người lập tức dính vào điều tra. Lão nha người thất thủ về sau, vẫn luôn hiện tại cũng không lại có hành động. Giống lão nha loại này sát thủ sự kiện không phải thông thường sở cảnh sát chỗ có thể giải quyết, là từ ngành đặc biệt tiếp nhận. Lúc trước người phụ trách chính là Nhan Nghiên. Phương Hoành cùng Tề Viễn Dương gặp Nhan Nghiên xác định ra, trong mắt lập tức dị sắc liên tục. Hồng Đông Dương nhìn về phía Yến Phong ánh mắt càng là tràn đầy thần quang. Không biết Yến Tiểu Hữu dự định làm sao ứng phó lão nha. Đã ngươi đã cùng lão nha đối mặt, liền hẳn phải biết bọn họ tác phong làm việc. Chuyện này nhất định sẽ không cứ tính như vậy. Phương Hoành hỏi, Yến Phong liếc mắt nhìn hỏi. Làm sao? Người nghĩ ta ứng phó lão nha à? Vậy được à? Chỉ cần các ngươi có thể lái được nổi điều kiện, ta liền giúp các ngươi đem lão nha xóa tên. Các ngươi thấy thế nào? Không cần Phương Hoành nhắc nhở, Yến Phong cũng biết trước mắt cùng lão nha là ở vào tuyệt đối đối địch vị trí. Nếu như không phải là bởi vì lười nhác phí tâm tư đi tìm, đoán chừng lúc này hắn liền đã giết tới lão nha. Nhưng là nghe ý tứ này, Phương Hoành giống như cũng có được diệt trừ lão nha ý nghĩa. Vậy thì thật là tốt. Thừa cơ gõ bọn họ một bút cũng không tệ. Coi như là ngoại khoái. Ha ha, Yến Tiểu Hữu, lão nha hiện tại hẳn là cùng ngươi có khúc mắc a. Coi như chúng ta liên thủ ứng phó lão nha, cũng là chúng ta đang giúp ngươi mới đúng. Ngươi sao có thể còn muốn hỏi chúng ta ra điều kiện đâu? Tề Viễn Dương vừa cười vừa nói. Yến Phong duỗi ra một ngón tay lắc lắc, nói ra, Tề lão tiên sinh, ngươi sai, ta chỉ nói là cá nhân ta tới đối phó lão nha. Cũng không cần các ngươi tới giúp đỡ. Bất kể như thế nào, lão nha cũng là một sát thủ tổ chức. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì người giang hồ, cái gì người bình thường, liền xem như thiên vương lão tử, chỉ cần cấp nổi giá tiền, bọn họ đồng dạng sẽ xuất thủ, hơn nữa còn chưa bao giờ thất thủ. Ta giống như nhớ kỹ, lão nhà đã từng ám sát qua chính phủ quan lớn a, hơn nữa còn không chỉ một lần hai lần. Mọi người sắc mặt lập tức khẽ biến. Yến Phong nói không giả, lão nhà xác thực đã từng nhiều lần ám sát chính phủ quan lớn. Hơn nữa toàn bộ đều thành công. Nhưng là bọn họ lại cầm lão nha không có biện pháp nào. Coi như vận khí tốt bắt được hung thủ, hung thủ cũng lập tức từ tận bỏ mình. Không có bất kỳ cái gì manh mối có thể tìm ra. Hiện tại Yến Phong đã có lấy có thể cùng lão nha chống lại thực lực. Bọn họ tự nhiên nghĩ lôi kéo tới, liên hợp lại đem cái u ác tính này cho diệt trừ. Phương Hoành nhìn một chút Tề Viễn Dương. Tề Viễn Dương tiếp tục nói, nếu như Yến Tiểu Hữu thật có thể diệt trừ lão nha cái này một hại lớn, chúng ta tự nhiên có thể lấy ra được thù lao tương ứng. Chỉ bất quá lão nha ngưng tụ không tan, muốn đem lão nha cùng nhau diệt trừ, ta xem không dễ dàng đâu. Một khi xuất kích không có thể thành công, người có thể thừa nhận lão nha huyết tinh trả thù sao? Yến Phong lập tức hiểu. Xem ra bọn họ đích xác là rất muốn diệt trừ lão nha. nhưng là lại sợ Yến Phong không đối phó được lão nha. Lúc này liền nói, điểm này các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Vô luận các ngươi cho ra điều kiện ra sao, đều có thể tại sau khi chuyện thành công thực hiện. Tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn xem Yến Phong, có thể nói ra lời này, đã nói lên hắn có lòng tin tuyệt đối, nhưng lại không biết lòng tin của hắn đến cùng đến từ chỗ nào. Trung Hoa phương diện đã từng nhiều lần muốn tiêu diệt lão nha, nhưng là rất đáng tiếc, lão nha thành viên quá mức phân tán, căn bản liền không khả năng một mẻ hốt gọn. Một phen giao phong xuống tới, chẳng những không có giết chết mấy cái lão nha người, bọn họ nhưng lại nhận lấy rất tổn thất lớn. Tốt, tất nhiên Yến Tiểu Hữu có lòng tin như vậy, vậy thì mời ngươi mở ra điều kiện tới đi. Phương Hoành vỗ mạnh một cái bàn, lớn tiếng nói, không vội, cụ thể điều kiện ta vẫn chưa nghĩ ra. Hơn nữa, trước mắt ứng phó lão nha thời cơ tốt nhất cũng còn chưa tới. Tất cả có thể đến sau này hãy nói. Yến Phong không mặn không lạt nói ra. Mọi người vừa nghe, lập tức hai mắt sáng lên. Thời cơ tốt nhất còn chưa tới. Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu an bài? Lần này gặp mặt, chủ yếu là mang Yến Phong tới gặp Phương Hoành cùng Tề Viễn Dương một mặt. Cụ thể trị liệu thời gian còn không có quyết định. Sự tình đã nói xong rồi, vậy cũng không có gì tốt đợi. Yến Phong đứng dậy phủi mông một cái nói ra, tất nhiên không có gì tốt trò chuyện, cái kia ta liền rời đi trước, hướng về phía một đám lão già thật sự là không có gì tốt trò chuyện. Nguyên một đám già mà không chết, đầy mình hắc thủy, chuyện trò tiếp nữa nói không chừng liền bị gài bẫy. Tề Viễn Dương nhìn một chút một bên Nhan Nghiên đứng dậy, vừa cười vừa nói, Yến Tiểu Hữu, không bằng đến bỏ đi đi ngồi một chút. Người thấy thế nào? Yến Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Tề Viễn Dương. Hắn cùng lão đầu này lần thứ nhất gặp mặt, người ta liền mời bản thân đi trong nhà hắn. Không chê có chút đường đột sao? Ha ha, Yến Tiểu Hữu khả năng còn không biết sao? Ta thế nhưng là nha đầu này ông ngoại ruột a. Tề Viễn Dương chỉ Nhan Nghiên nói ra. Yến Phong ngạc nhiên nhìn Nhan Nghiên một chút, nói ra, nếu là Nghiên tỷ ông ngoại của cái kia ta liền đi tới một lần. Tề Viễn Dương song Phương Hoành khẽ gật đầu, liền nói với Yến Phong, vậy thì có mời. Cái kia lão Lê, ta đi trước, ngươi cần cùng một chỗ sao? Yến Phong nói với Lê Chính, dù sao cũng là người ta đem mình mang tới. Lê Chính cười lắc đầu nói ra, không cần, ta còn có chuyện phải xử lý. Hai người rời đi về sau, Phương Hoành có chút nhàn nhạt ưu sầu nói ra, quả nhiên không đơn giản a. Lê Chính, người xác định hắn sẽ không có uy hiếp sao? Hồng Đông Dương cũng là sắc mặt nói nặng trịch nói, đây là một cái sâu không lường được cao thủ, nếu như hắn hôm nay muốn ở chỗ này muốn làm gì thì làm, ta nhất định là ngăn không được hắn, có lẽ đem ta cả một cái tiểu đội kéo qua có thể ngăn cản hắn, nhưng là muốn lưu hắn lại, ta xem chưa chắc sẽ thành công. Đây là ta bảo thủ nhất suy đoán, bởi vì ta căn bản là nhìn không thấu hắn. Lê Chính khẳng định nói, ngài cứ yên tâm đi, có Quách lão cùng Ngô lão làm đảm bảo, liền nhất định không có vấn đề. Phương Hoành nghe xong, lông mày lập tức giãn ra, cười nói, đúng vậy a, người là cái kia hai cái lão hỗn đản đảm bảo, ta liền không có gì đáng lo lắng. Hắn đột nhiên sắc mặt vô cùng âm trầm nói với Lê Chính. Lê Chính, hôm nay cướp máy bay người đã xác nhận là Hắc Long người. Mọi người vừa nghe, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiếp theo cũng là biểu tình tức giận. Hồng Đông Dương nắm chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói, đám này đáng chết vương bát đàn, thế mà vận dụng Hắc Long người tới đối phó người chúng ta. Nhìn xem mọi người tràn đầy lửa giận, biết rõ Hắc Long lai lịch, Lê Chính lắc đầu thở dài nói, một đám đối với quốc gia trung trinh vô cùng, nguyện ý dâng ra sinh mạng mình chiến sĩ, bây giờ lại lưu lạc làm người nào đó trong tay tranh quyền đoạt lợi công cụ. Thật sự là thật đáng buồn a. Phương Hoành tiếp lấy đối với Lê Chính hỏi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, người không có đi qua bất luận cái gì thẩm vấn, là làm sao biết bọn họ là Hắc Long người? Lê Chính suy nghĩ một chút, Nói ra, là Yến Phong nói cho ta biết. Cái gì? Mọi người nhất thời lại là vô cùng kinh ngạc. Muốn để cho Hắc Long Nhân chủ động nói ra, đó là không có khả năng. Để bọn hắn làm phản đồ so muốn mạng của bọn hắn còn khó hơn. Yến Phong lại có thể nhận ra Hắc Long người. Hoặc là Yến Phong đã sớm cùng Hắc Long người tiếp xúc qua. Hoặc là chính là thông qua cách khác nhận ra Hắc Long người. Nhưng là vô luận là nguyên nhân nào, đều làm bọn họ đối với Yến Phong năng lượng cảm thấy chấn kinh. Đi ra trang viên, một cỗ hồng kỳ xe con đã đứng tại cửa ra vào. Nhan Nghiên đang muốn lên xe, lại bị Tề Viễn Dương ngăn cản. Nói, người đi ngồi một chiếc xe khác. Yến Tiểu Hữu, đến, theo ta lên xe. Nhan Nghiên một trận ngạc nhiên, trông thấy Tề Viễn Dương nhiệt tình đem Yến Phong kéo lên xe. Khí dậm chân nói, lão già chết tiệt, rốt cuộc ta là ngươi chơi tôn nữ, vẫn là hắn là ngươi ngoại tôn. Ngồi ở trong xe, Yến Phong gương mặt cổ quái. Lão nhân này đối với mình nhiệt tình khó tránh khỏi có chút quá mức a. Chẳng lẽ nghĩ chiêu lão tử làm ngoại tôn nữ tế? Tề Viễn Dương nhìn xem Yến Phong, dùng một bộ trưởng bối giọng điệu nói ra, ta lớn tuổi hơn nhiều, ta xưng hô ngươi một tiếng Tiểu Phong, hẳn không sai a. Yến Phong khách khí nói, Tề lão tiên sinh nghiêm trọng, ngươi là Nghiên tỷ ông ngoại của, ngươi là trưởng bối, kêu như vậy ta là phải. Tề Viễn Dương thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ai, tốt biết bao tiểu hòa tử a, đều tại chúng ta nhà nha đầu không cái kia phúc phận rồi. Nhan Nghiên, Yến Phong sững sờ, lão gia hỏa này trong lời nói có hàm ý a, vội vàng nói, Tề lão tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì a? Tề Viễn Dương gương mặt khó xử, muốn nói lại thôi, cuối cùng khoát tay một cái nói, không có ý gì khác, đều tại chúng ta nhà nha đầu bạc mệnh. Thôi thôi, nói cũng là ép buộc. Yến Phong nghe xong cấp bách, vội vàng nói, đừng, đừng a, Tề lão tiên sinh, có việc ngài nói chuyện. Yến Phong nhịn không được liền muốn chửi mẹ. Mẹ, lão gia hỏa này kêu mình tới quả nhiên là không có ý tốt. Người đại gia, người không nói người kêu lão tử tới làm gì? Hắn mặc dù một mực tại trốn tránh Nhan Nghiên, đó là bởi vì giữa bọn hắn vẫn luôn có một phần siêu việt hữu nghị tình cảm tồn tại. Nếu như Nhan Nghiên không có việc gì, hắn có thể một mực trốn tránh. Nhưng Nhan Nghiên nếu là có sự tình, hắn tuyệt đối xông pha khói lửa. Sở dĩ, Tề Viễn Dương một chiêu này thật sự là quá gian trá. Rõ ràng là muốn cầu Yến Phong, nhưng làm thành như vậy, việc quan hệ Nhan Nghiên, Yến Phong liền không phải không thể can thiệp. Đuổi theo Tề Viễn Dương hỏi cho ra nhẽ, làm cùng Yến Phong cầu hắn đồng dạng. Tốt a, đã ngươi khăng khăng muốn hỏi, ta liền nói cho ngươi nghe một chút. Tề Viễn Dương giống như dáng vẻ rất đắn đo. Yến Phong hận đến nghiến răng. Nếu là gặp hắn lớn tuổi, đã sớm một cước đạp tới. Nhưng trên mặt còn là cung kính nói, Tề lão tiên sinh thỉnh giảng. Trung Hoa truyền thừa hơn 5.000 năm, có rất nhiều truyền thống cơ hồ là chôn giấu tại Trung Hoa người huyết dịch bên trong. Nối dõi tông đường, kéo dài hương hòa, không thể nghi ngờ xếp tại thủ vị. Nhất là những đại gia tộc kia, càng là chú trọng hương hòa. Nếu như không có người thừa kế hướng xuống truyền thừa, đó nhất định chính là một cái đả kích chí mạng. Nhan gia tại Hoa Kinh là hoàn toàn xứng đáng hào phú, có địa vị vô cùng quan trọng, nhưng bây giờ lại ở vào lúng túng vị trí bên trên. Cũng là bởi vì Nhan gia không có nam đinh, chỉ có hai cái khuê nữ. Hiện tại Nhan gia cho dù cường đại hơn nữa, lại phong cảnh cũng vô dụng. Tại trong mắt người khác, người đừng nghiêu bức, nghiêu bức nữa cũng nghiêu bức không mấy năm, liền cái đàn ông nhi đều không có. Đều nhanh đoạn từ tuyệt tôn. Sở dĩ, Nhan gia chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là đem toàn bộ Nhan gia tất cả đưa cho hai cái nữ nhi làm đồ cưới. Hoặc là chính là chiêu cái ở rể con rể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.